Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, chương 170, bị che đậy người báo thù cao ốc. Nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Lê và En, La, đang dạy dỗ nói ra địa chỉ về sau. Câu sần nhíu mày, thế mà tại Las Vegas. Bất quá nơi đó có rất nhiều hắc sắc thế lực làm yểm hộ. Bọn hắn có thể ở trong đó thành lập căn cứ cũng không phải là không được. Captain America nhìn, lấy Bucky còn chưa có tỉnh lại. Vội vàng hướng giáo sư hỏi thăm. Vì làm dịu ta đào móc hắn ký ức sau đối với đại não tổn hại. Cho nên ta để hắn tiến vào ngủ say. Rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Giáo sư nói đến. Captain America nghe nhẹ nhàng thở ra. Bất quá trí nhớ của hắn đã trải qua không phải lần đầu tiên bị hao tổn. Cho nên lần này ta cũng không có đem hắn tất cả ký ức đều khôi phục lại. Chỉ có một bộ phận. Khả năng, chờ hắn sau khi tỉnh lại còn không biết các ngươi thời điểm đó sự tình. Giáo sư nói đến, không sao, còn dư lại ta sẽ trợ giúp hắn chậm rãi khôi phục. Captain America nói đến, giáo sư nhẹ gật đầu, có thể tự nhiên khôi phục lời nói không còn gì tốt hơn. Bỗng nhiên, Coulson điện thoại di động vang lên bắt đầu, cái gì? Người báo thù cao ốc xảy ra vấn đề. Tốt, chúng ta lập tức liền đi. Cúp điện thoại, Coulson nói đến, sự kiện khẩn cấp, người báo thù cao ốc ngoại bộ xuất hiện tầng một bình chướng vô hình. Ngoại giới người có thể tiến vào, nhưng là nội bộ người ra không được. Chính là điện thoại cùng mạng lưới cũng đều không cách nào truyền thâu. Reiner cũng thử qua dùng tối lưới năng lượng lạc. Bất quá người báo thù cao ốc liền giống bị một cái hộp bao lại. Cùng ngoại giới cách biệt, có thể xác định là ai làm sao, sách A kéo hỏi. Coulson lắc đầu, bây giờ tình báo quá ít. Chúng ta vẫn là đi hiện trường đi. Được. Sách A kéo nói nhìn về phía Captain America. Captain America nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Bucky, giáo sư. Hỗ trợ chiếu cố một chút Bucky. Xin nhớ. Giáo sư nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Chúng ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Đi vào người báo thù cao ốc bên ngoài. Coulson đi vào Tony bên người. Còn không có bất kỳ cái gì manh mối sao? Tony lắc đầu, hoàn toàn. Không có manh mối, kết giới này một dạng đồ vật là đột nhiên xuất hiện. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là trực tiếp vào xem, tìm tới bên trong phát sinh vấn đề nguyên nhân. Chỉ có dạng này mới có thể mau chóng giải quyết. Không phải một khi xảy ra bất trắc, trong cao ốc người phát sinh thương vong sẽ không tốt. Sách A kéo nói đến. Cũng tốt, Coulson nghĩ nghĩ nói ra. Bỗng nhiên, Spider-Man rơi xuống nói đến, đợi một chút. Ta có phát hiện, cái gì? Tony nhìn về phía Spider-Man. Spider-Man đem chính mình máy ảnh đem ra, các ngươi nhìn cái này. Ta ở bên kia cao ốc phía trên vỗ tới. Tiếp nhận máy ảnh, Tony cất tốc đem ảnh chụp dẫn nhập mang theo người bản bút ký bên trong. Đây là... gia nạp lợi trang bị. Tony nhận ra bày ra tại lầu chót dụng cụ. Trọn vẹn 5 đài. Hơn nữa hình thể to lớn. Nhìn lấy trang bị bên trong để đặt chất thuốc địa phương. Đã có một loại màu xanh đậm dược tề. Nhìn nơi này. Captain America một chỉ trong tấm ảnh dụng cụ một chỗ ngóc ngách bên trong. Hydra. Đám người đồng thanh nói. Cái kia chính là cổ lãng cơ dị biến dược tề. Sách A kéo nói đến. Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Captain America nói đến. Các ngươi nhìn. Coulson chỉ hướng cao ốc. Bọn hắn thấy được. Những tụ tập đó tại lầu một đại sảnh người đã có người biến thành cổ lãng cơ. Quả nhiên là dạng này. Captain America nói liền muốn xông đi vào. Lại bị sách A kéo ngăn cản. Ngươi làm gì? Captain America nhìn về phía sách A rồi. Ngươi có thể bảo chứng bản thân chống cự được loại dược tề này sao? Sách A kéo hỏi. Captain America sững sờ, sau một khắc xuất ra triệu hoán khí, ta dùng cái này. Coulson cũng lấy ra triệu hoán khí. Tony mặc xong sắt thép chiến giáp. Đối với Spider-Man nói đến, đi nói cho mọi người. Ở chỗ này thời khắc cảnh giác nơi này biến hóa. Mặt khác liên hệ Thánh Long Tử cùng ma thuật nhà còn có Rainer các nàng. Chúng ta cần càng nhiều mà lực lượng. Spider-Man nhẹ gật đầu. Cái kia, các ngươi nếu như ở bên trong gặp được nhện nữ lời nói. Hy vọng các ngươi đừng hạ tử thủ. Ngươi nói là nàng trước đó tiến vào. Tony nói đến, nàng đi lấy đồ vật. Kết quả là, tốt, chúng ta biết. Captain America nói xong biến thân hình thiên, vọt vào trong cao ốc, một chỗ cao tầng trong văn phòng. Người đeo mặt nạ nhìn màn ảnh bên trong video theo dõi, thật vẫn có siêu anh hùng vào được. Bọn hắn quả nhiên phát hiện bí mật của chúng ta. Một cái thủ hạ nói đến, muốn hay không thuộc hạ. Dẫn người đem bọn hắn bắt lại, người đeo mặt nạ nghĩ nghĩ, trước hết để cho bọn hắn giải quyết. Những vừa mới chuyển đó hóa tới được tạp binh đi. Các người ở chính giữa tầng bảo vệ là được. Đúng, cái kia nhện nữ. Thế nào, người đeo mặt nạ không nghĩ tới trong cao ốc thế mà còn có một cái siêu anh hùng. Bất quá đối mặt cổ lãng cơ người đông thế mạnh tình huống dưới nhện nữ không có dây dưa vài phút. Liền bị bắt, chúng ta bây giờ đã đem nàng vây ở một cái tràn ngập chất thuốc trong phòng. Trước mắt nàng còn không có bị triệt để cảm nhiễm. Cái kia thuộc hạ nói đến. Ta nghe nói, Spider-Man cùng nhện nữ vốn chính là đột biến gen siêu anh hùng. Khó trách sẽ có mạnh như vậy năng lực chống cự. Được rồi, cứ như vậy nhốt nàng. Đợi đến kế hoạch sau khi thành công lại giết nàng không muộn. Người đeo mặt nạ nói vừa nhìn về phía màn hình. Captain America đám người mới vừa tiến vào cao ốc, đối mặt lại là vừa mới bị dược tề cảm nhiễm chuyển hóa thành cổ lãng cơ chiến sĩ. Mọi người chú ý, tận lực không nên đánh chết bọn hắn. Captain America nói đến, đã biết, sách ác kéo nói một cước đem một cái xông lại cổ lãng cơ chiến sĩ đạp bay. Những cái này cổ lãng cơ chiến sĩ rất yếu. Sách ác kéo nói đến. Nếu là phía trước những cổ đó lãng cơ các chiến sĩ một cước này nhiều nhất để bọn hắn lui ra phía. Sau mấy bước thôi, phải cùng mới vừa cảm nhiễm dược tề có quan hệ. Chúng ta cùng một chỗ xông ra một con đường đến. Tony nói hai đoàn trùng kích đánh phát ra. Vây quanh cổ lãng cơ chiến sĩ lập tức bị đánh rút lui. Di hình hoán ảnh. Captain America trong nháy mắt xuất hiện ở thông hướng lầu 2 nơi cửa thang lầu. Thiêu chết trưởng, thiêu chết, phong vân trưởng, liên tiếp 3 trưởng đánh ra. Phụ cận cổ lãng cơ chiến sĩ đều bị đánh bay. Nhanh, Captain America đối với Tony bọn hắn hô nói. Dùng diễm xoắn ốc quyền. Coulson lập tức công kích còn lại cổ lãng cơ chiến sĩ. Một đầu ngắn ngủi đường nhỏ xuất hiện, mấy người cấp tốc vọt tới. Bọn hắn mới vừa vọt tới đầu bậc thang, phía sau cổ lãng cơ liền xông tới. Sách A kéo biến thành thanh long hình thái, trường côn quét ngang, hướng ra phía ngoài đẩy. Một vùng bóng chân đảo qua, trước mặt cổ lãng cơ chiến sĩ đều bị đánh bay đặt ở phía sau cổ lãng cơ trên người. Thừa cơ hội này, Tony bọn hắn cấp tốc lên lầu. Hừ, thế mà liền nhanh như vậy vọt lên. Người đeo mặt nạ nhìn thấy Tony bọn hắn thành công tiến vào lầu 2 sau có chút bất mãn. Liên hệ thuộc hạ của mình, các ngươi cho ta bảo vệ tốt. Đừng có lại để bọn hắn xông lên phía trên. Nói xong, hắn rời đi văn phòng, đi về phía sân thượng, nhìn lấy 5 cái bị cải tạo sau thêm cái kia lợi trang bị. Còn có 15 phút, cổ lãng cơ thời đại liền tới phút cuối cùng. Ta sẽ thành cổ lãng cơ chi vương, bởi vì lúc trước trong cao ốc người đều muốn chạy ra cao ốc. Cho nên lầu 1 mới có nhiều người như vậy, lầu 2 về sau, chỉ có một ít rời rạc cổ lãng cơ chiến sĩ, bị Tony bọn hắn đánh ngã sau liền không có xen vào nữa. Một hơi, bọn hắn vọt tới tầng 20. Ở chỗ này, bọn hắn thấy được 5 cái cổ lãng cơ chiến sĩ, cùng phía trước những không giống nhau đó. Bọn họ là Hydra chiến sĩ tinh anh cải tạo mà thành. Ở trong này ngừng bước đi. Còn có 12 phút, Dược Tề liền đem phát xạ ra ngoài. Đến lúc đó toàn bộ thế giới nhân loại đều sẽ biến thành cổ lãng cơ. Chúng ta là sẽ không để cho các ngươi phá hư đây hết thảy. Một cái cổ lãng cơ chiến sĩ nói đến. Tony bọn hắn liếc nhìn nhau. Coulson trong nháy mắt hoán đổi thành cõng Noa nhiều trạng thái. Giao cho ta, các ngươi nhanh xông đi lên ngăn cản bọn hắn. Trong tay cụ ảnh tiêu bay ra. Trong nháy mắt đánh vào 5 cái cổ lãng cơ trên người chiến sĩ. Vô ảnh công kích. Sau một khắc Coulson vọt tới cổ lãng cơ chiến sĩ trước người. Một trận bóng người màu xanh lục xuyên toa tại 5 cái cổ lãng cơ bên trong chiến sĩ. Nhưng không có bị công kích đến một lần. Mấy cái cổ lãng cơ chiến sĩ trong nháy mắt bị chọc giận. Gào thét lớn phong tới Coulson. Nhìn thấy Tony bọn hắn thừa cơ xông tới. Coulson nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía xông tới cổ lãng cơ chiến sĩ. Tới đi, đối với các ngươi, cũng không dùng hạ thủ lưu tình. Cầm ngói hình thức, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.